Chương 382, Cường đại Uchiha Sải Tạ. Sasuke cùng rủ gì rồ sắc mặt càng kinh hãi hơn, trong đêm đen nhưng là xuất hiện không ít người thân ảnh, bọn họ thoạt nhìn đều có thực lực không tầm thường. Đột nhiên tụ tập ra nhiều người như vậy, khẳng định có âm mưu gì. Dù gì rồ nói rằng, Uchiha Sải Tạ chậm rãi từ sau cây đi tới, nhìn cách đó không xa địch nhân. Các ngươi mới vừa nói các lộ ủy trưởng người nào tới Uchiha Sải Tạ cũng không nghe thấy. Những người này thực lực thoạt nhìn cũng không tục, mặc dù là Uchiha Sải Tạ bản thân, muốn tới gần lời nói sẽ trước tiên phát hiện. Cũng đúng là như vậy, theo Uchiha Sải Tạ đến đây, những thứ nguyên ngoạn gia bắt đầu khiếp sợ. Uchiha Sải Tạ Sasuke. Mọi người ánh mắt tụ tập ở Uchiha Sải Tạ trên người, bắt đầu lộ ra sợ hãi thần tình. Uchiha Sải Tạ hư lạnh đứng lên, nói rằng, các ngươi nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, dường như có âm mưu gì. Lại đang đánh chúng ta huyền hoa lánh đời thôn chủ ý sao tại nhẫn giả minh bên trong. Theo Uchiha Sải Tạ dẫn dắt huyền hoa lánh đời thôn nhân nhanh chóng quật khởi sau đó, nhưng là không có ít tội nỉ giả minh nhân. Bất kể là Konoha, vẫn là hiểu, nhất là mây mù hai thôn, quan hệ đều có vẻ cực kỳ khẩn trương. Những thứ nguyên ngoạn ra, nhất là đảo quốc, hoa kỳ nhân, bọn họ ước gì Uchiha Sải Tạ chết. Nơi này là huyền hoa thôn biên cảnh. Chúng ta chỉ là đường nhỏ nơi đây, cũng không có ở thôn các ngươi cảnh nội, cho nên chuyện này chúng ta không cần trả lời ngươi. NPC ngoạn gia bắt đầu đáp lại. Uchiha Sải Tạ lắc đầu nói rằng, các ngươi đang nói dối, xem ra chỉ có trong tay thấy hành động, mới có thể để các ngươi nói ra. Nhất thời, theo Uchiha Sải Tạ lời nói, ban đêm các người chơi bắt đầu nhanh chóng tản ra. Uchiha Sải Tạ, ngươi không nên được voi đòi tiên. Chúng ta bây giờ đã ly khai các ngươi huyền hoa thôn biên cảnh, ngươi không muốn người gây sự các người chơi cảnh cáo đứng lên. Uchiha Sải Tạ cười rộ lên, những tờ lễ này hiển nhiên đang đùa sát biên cầu. Uchiha Sải Tạ bản thân sẽ không bởi vì những người này nói xạo, sẽ đơn giản buông tha bọn họ. Căn cứ trong thôn cảm ứng nỉ giả quân đoàn hội báo, làng bốn chu khả là tụ tập đại lượng nỉ giả cao thủ, những người này tụ tập cùng một chỗ, khẳng định là đối với làng bất lợi. Nếu như Uchiha Sải Tạ hiện tại không phải đối với những người này phát động tập kích, nhất định sau đó sẽ trở thành bị tập kích mục tiêu. Uchiha Sải Tạ. Ngoạn gia phẫn nộ quát, ngươi ở đây khơi mào chiến tranh sao? Uchiha Sải Tạ ở trong buổi tối, nhanh chóng đem vật cầm trong tay kỳ lân sử xuất ra, nặng nề tập kích đi, đám người chung quanh bị đánh bay. Chiến tranh Uchiha Sải Tạ cười rộ lên, nói rằng, ta còn thật không biết cái gì gọi là chiến tranh, ta chỉ biết ta muốn thủ vệ hoa hạ thôn an toàn, càng phải để uy hiếp được thôn chúng ta người hết thể cả bù tổ biến mất. Các người chơi bắt đầu hốt hoảng chạy trốn từ phía. Uchiha Sải Tạ nheo lại con mắt, nhìn về phía xả sủ kẻ cùng dù gì rồ, nói rằng, theo sau lưng, chúng ta nhất định có thể phát hiện nơi ở của bọn hắn. Những thứ này lý dạ hiển nhiên chỉ là bộ đội tiên phong, Uchiha Sải Tạ tâm lý minh bạch. Bọn họ phía sau còn có nhóm lớn nỉ giả quân đoàn xuất hiện. Là dù gì rồ cùng xạ sủ kẻ hai người nhanh chóng theo sau lưng. Trong rừng cây, Uchiha Sải Tạ đối mặt hơn 10 người ngoạn gia. Bọn họ tuy là lợi hại, thế nhưng ở Uchiha Sải Tạ như vậy đẳng cấp trước mặt, cũng chỉ có thần phục phần. Uchiha Sải Tạ, chúng ta đầu hàng. Uchiha Sải Tạ trước mặt ngoạn gia bắt đầu dồn dập đầu hàng đứng lên. Uchiha Sải Tạ nheo lại con mắt. Lộ ra không khách khí thần tình. Đầu hàng nói cho ta biết trước, rốt cuộc là người nào đem bọn ngươi tụ tập cùng một chỗ? Uchiha Sải Tạ hỏi. Lúc này, theo Uchiha Sải Tạ câu hỏi, những tờ lễ này bắt đầu té trên mặt đất. Chúng ta không biết, lần này là lăng ba đại thần tướng chúng ta tụ tập lại. Mọi người ngoạn gia nói rằng. Uchiha Sải Tạ nheo lại con mắt, nói rằng, lăng ba đại thần Uchiha Sải Tạ thật đúng là chưa từng nghe qua nói như vậy. Lúc nào đi ra một cái lăng ba đại thần? Lăng ba đại thần Uchiha Sải Tạ cười rộ lên, xem ra những người trước mắt này cái gì đều biết được. Lăng ba là ai? Uchiha Sải Tạ thật đúng là chưa từng nghe nói qua, nhưng là đột nhiên xuất hiện cái này nhân loại, ngược lại là lệnh Uchiha Sải Tạ cảm thấy kinh ngạc. Uchiha Sải Tạ nheo lại con mắt, người nơi này đã toàn bộ diệt trừ, kế tiếp chính là xem dụ gì rổ cùng xả sủ kẻ bên kia là tình huống gì. Lăng ba Uchiha Sải Tạ nhanh chóng đi theo rủ gì rổ cùng xả sủ kẻ phía sau, hướng phía làng biên cảnh bên ngoài. Huyền hoa lánh đời thôn biên cảnh bên ngoài, tụ tập không ít một cỗ thế lực. Các ngươi những thứ này tên ngu xuẩn. Người mặc màu xanh nhạt nhị dạ dùng lăng ba đem trở về nhị dạ cho đả đảo trên mặt đất. Nhị dạ vướt trên mặt, một bộ dáng vẻ ủy khuất. Lăng ba đại thần, chúng ta nhưng là gặp phải ủ trí hạ sẽ tạ bọn họ, mấy người chúng ta mới là thật vất vả về tới đây. Trở về nhị dạ nói với. Lăng ba tiến lên, nhìn về phía trước. Các ngươi đem ủ trí hạ sẽ tạ bọn họ cho đưa tới, thực sự là tên ngu xuẩn. Lăng ba ngẩng đầu nói rằng. Xà xù kẻ cùng rủ dị rổ sửng sốt, hai người bọn họ không nghĩ tới nơi đây tụ tập hơn trăm người ní dạ, bọn chúng đều là ní dạ cao thủ. Thì ra đều là ní dạ cao thủ. Xà xù kẻ chảy ra một tia mồ hôi lạnh, xà dị gẳng dưới có thể nhìn ra những người này đều là không dễ đối phó người. Uchiha Saita một đạo thân ảnh hạ xuống, hai chân rơi trên mặt đất. Thế nào Uchiha Saita hỏi? Dù gì dô nở nụ cười khổ, nói rằng, xem ra lần này Lâm gia thần nói sự tình không có sai, những người này thật đúng là khó đối phó. Ở Uchiha Saita trước mặt tụ tập hơn trăm người lợi hại ní dạ, bọn họ đều lằn ngoạn ra. Quả thực không có sai. Dù gì dô, nhanh chóng trở về đem tin tức báo cho Lâm gia thần bọn họ. Uchiha Saita nói rằng, dù gì dô sửng sốt, nói rằng, nhưng là Uchiha Saita đại thần. Bọn họ có hơn trăm người, hiện tại chỉ có ngươi và xạ sủ kẻ hai người lưu lại. Những người này không thể để cho hắn ly khai. Uchiha Saita nheo lại con mắt nói rằng. Theo Uchiha Saita lời nói, Jujiro nhanh chóng ly khai tại chỗ. Ta biết rồi. Jujiro nhanh chóng ly khai, hướng phía huyền hoa lánh đời thôn đi vào. Uchiha Saita quay đầu nhìn về phía bên người xạ sủ kẻ, nói rằng, em trai ngốc của ta. Theo ta cùng nhau gặp gỡ những người này A xạ sủ kẻ lập tức đứng dậy nói rằng, là ca ca. Theo Uchiha Saita cùng xạ sủ kẻ đến đây, lang ba ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trên trăm cái nỉ dạ tinh anh đứng tại chỗ, chiêm ngưỡng lấy Uchiha Saita đại thần đến đây. Ta nghe thấy nơi đây ra khỏi một người tên là lang ba đại thần, là ngươi sao Uchiha Saita nhìn về phía trước mắt lang ba. Lang ba sửng sốt, nhìn về phía trước mắt Uchiha Saita. Uchiha Saita, không nghĩ tới vẫn bị người phát hiện. Lăng ba đi hướng trước, nhìn chăm chú vào Uchiha Saita bản thân. Uchiha Saita nheo lại con mắt, tiến lên nói rằng, lần này các ngươi tụ tập hơn trăm người rốt cuộc là vì sao? Hiển nhiên Lăng ba lặng lẽ mang theo như vậy rất nhiều nhị dạ tinh anh, tự nhiên không phải tới ăn mừng huyền hoa lánh đời thôn diễn tập thành công a, tới làm cái gì? Lăng ba nhữ mày nói rằng, tự nhiên là cho các ngươi một ít áp lực. Uchiha Saita, ngươi quá mức kiêu ngạo. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.